Chương 749, phá trận. Đem Vân Văn kiếm khí ném vào kiếm dưới hồ sau, Lâm Phi ngoại trừ mỗi ngày lấy chân nguyên tu luyện bồi bổ nó, cũng đang không ngừng đem mặt khác kiếm khí đầu nhập trong đó, thông u kiếm khí có thể phá âm dương, cuối cùng so với vô thường kiếm khí sớm hơn tiến vào kiếm hồ cái bóng ngược trung, vốn là, kiếm dưới hồ kia đạo ô quang bất quá thông u kiếm khí một dấu ấn, tựa như cùng lúc ban đầu Vân Văn kiếm khí làm như vậy, to bằng móng tay, nhưng là trải qua Lâm Phi không gián đoạn vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết, lấy chân nguyên bồi bổ, lấy kim khí tu luyện, thông u đóng dấu cùng bên người Vân Văn đóng dấu đồng thời lớn lên, bây giờ mặc dù so sánh lại không phải thật chính thông u kiếm khí, lại cũng đã có kiếm khí bộ dáng, ngựa chết thành ngựa sống đi. Lâm Phi đối với có thể hay không lợi dụng đạo này chưa thành hình thông u kiếm khí phá vỡ kiếm trận, cũng không có nắm chắc, nhưng bây giờ hắn đã không có cái khác càng làm dễ pháp, chư thiên vạn kiếm quyết lần nữa điên cùng vận chuyển, không trung thất đạo kiếm khí cùng Lâm Phi nhất thể, tự nhiên biết hắn suy nghĩ, lúc này đồng loạt trung một cái, bộc phát ra so với trước kia càng cường hãn hơn lực lượng, sáng rực kiếm ý đãng hướng tứ phương, chí thần chí thánh, sắc bén vô cùng kiếm quang bắn nhanh mà ra, vạn trượng quang mang bao phủ hư không, đêm đầy thiên kiếm trận áp chế một cái chớp mắt, đây đã là thất đạo kiếm khí giờ phút này có thể làm cực hạn, kiếm dưới hồ kia đạo ô quang, khẽ động, như một con cá lội như vậy bay vút mà lên, quanh thân bóng đen lay động, một mảnh kia chính phản kiếm hồ thành lũy, ngàn vạn kiếm quang không biết va chạm bao nhiêu lần mới có thể phá ra nho nhỏ một cái khe hở. Nhưng đối với kiếm dưới hồ cái này tiểu thông u kiếm khí mà nói, phản phất chẳng qua là một tầng thật mỏng hơi nước, ngay cả sóng gợn cũng không có mang lên, trong thời gian ngắn, liền đi tới kiếm trên hồ, Lâm Phi ở tiểu thông u kiếm khí xuất hiện chớp mắt, nhanh chóng bóp bảy đạo hoàn toàn giống nhau kim sắc phù ấn đánh vào trên người nó, nhất thời, cái này thông u kinh 71, m khí chợt tăng trưởng một tấc, ô quang càng ngập trên thân thể nhiều hơn một sợi lưu động kim quang, nó động tác không ngừng, nhanh chóng vô cùng, vạn trượng hư không phản phất chẳng qua là tấc vuông giữa bị nó thoáng một cái đã qua, chỉ thấy đầy trời kiếm trận cùng vạn trượng kim mang trung, một đạo yếu ớt nhỏ bé có thể bỏ qua không tính ô quang đột nhiên xuất hiện, mà trong nháy mắt kế tiếp, có thể nói trong cùng một lúc, một vòng tiếp một vòng, chặt chẽ liên kết trong kiếm quang, xuất hiện bảy đạo đen đậm như mực màu sắc, vết rách một loại liên tiếp bên trong trận pháp ngoại, xa mà nhìn đến, phản phất một mảnh sóng gợn lăng tăng trên mặt sông, bị đột nhiên ném vào bảy khối đậm đà graphite, ngay sau đó, graphite bị nước sạch vựng nhuộm mở, đem tiểu nhàn nhã trên kiếm trận thất đạo kiếm quang vượng nhuộm bao phủ, kim sắc phù ấn chính là giờ phút này hiển lộ, từ đen ngòm ô quang trung chợt hiện, theo thất đạo kiếm quang băng liệt tiếng vang giòn giả lên, tinh diệu nghiêm cẩn tiểu nhàn nhã trận pháp đột nhiên thiếu một cái lỗ, cơ hội, bị kẹt hồi lâu thất đạo kiếm khí, chợt bộc phát ra vô cùng kiếm mang, Thái Ất, Hy Nhật, Hạo Nguyệt chờ thất đạo kiếm khí đồng loạt ông minh, trung động hư không, bắn nhanh mà ra mỗi một đạo kiếm quang cũng diễn hóa ra bách thập loại phức tạp nhiều thay đổi kiếm pháp. Kiếm hoa rơi vào thiếu một cái trên kiếm trận, rào rào nổ vang, khắp kiếm trận sau đó băng liệt, lại cũng trói không được kiếm khí, mặc cho bọn họ bay ra, Lâm Phi mâu quang sáng lên, thừa dịp tiểu nhàn nhã trận bể tan tành chớp mắt, điều khiển thất đạo kiếm khí, trên không trung bỏ ra vô cùng phù ấn, rối rít đánh vào rừng kiếm bên trong, ngay sau đó liền thấy, kia đầy trời phù triện từ trong kiếm quang gào thét bay ra, rừng kiếm về lại Lâm Phi khống chế, hắn cười lạnh một tiếng, lấy thất đạo kiếm khí thúc dục rừng kiếm, cuối cùng ở trong nháy mắt lần nữa diễn hóa ra rồi tiểu nhàn nhã kiếm trận, kiếm quang sắc bén như cánh tay sai sử, cùng vừa mới vây khốn thất đạo kiếm khí kiếm trận không kém chút nào, mà triển hiện ra khí thế lại hơn sắc bén cường hãn. Kiếm trận hạ xuống, sắp sụp tán trên không trung đầy trời phù triện trấn áp tại kiếm trên hồ, trong rừng kiếm sáng rực kiếm ý trên không trung kích động thật lâu không nghỉ, một quả lệnh bài bị thông u kiếm khí đưa đến Lâm Phi trong tay, mà coi như phá trận kia đạo tiểu thông u kiếm khí, ngay từ lúc ở kiếm trận bị phá chớp mắt, bị kiếm trận cùng thất đạo kiếm khí bộc phát ra lực lượng quét trúng, tiêu nhị không trung. Lâm Phi đứng ở kiếm trên hồ, trong tay lệnh bài, bốn phía rừng kiếm giăng đầy, xếp hàng thành một tòa kiếm kẻ kiếm trận, công thủ gồm cả, mang theo kinh người khí tức, thất đạo kiếm khí treo cao trên không trung, vừa mới kia sinh tử một cái chớp mắt khẩn trương đã biến mất, sinh tử kiếm vực chi ngoại, bao phủ trên bầu trời kia đám mây đen, ở kiếm trận phá hỏng thời điểm, liền về lại quan tôn bên trong, mà quan tôn nắp quan tài hợp lại, cả tòa quan tài an tĩnh tọa lạc tại Minh Thổ Sơn Khâu bên trong, vầng sáng không nữa, lực lượng không nữa, phản phất một khối to lớn đá màu đen, im hơi lặng tiếng, lần nữa trầm yên lặng xuống. Sơn thần, Hà Bá chờ nhìn thấy một màn này, mới chậm rãi thối lui, Phật tử mở mắt, hướng Minh Thổ ngoắc tay, gió mát phất qua, tứ tán băng cục đá vụn hóa thành bụi đất, bồi bổ đại địa, méo mó đảo đảo cây cối sinh linh bị đỡ dậy, bừa bãi đại địa, sơn xuyên, con sông, khôi phục dạng nguyên thủy, sinh cơ xua tan khí tức âm u. Thiên địa một mảnh thanh minh, nguy cơ giải trừ, Lâm Phi ngồi xếp bằng, đem phô tán ở tứ phương kiếm trận vững chắc một phen sau, mới mở mắt, nhìn rừng kiếm biến thành làm kiếm trận, trên mặt mang theo khen ngợi. Mặc dù phù triện diễn hóa ra kiếm trận, chẳng qua là một phần rất nhỏ, không hoàn chỉnh, càng không biết như bát quái cửu cung đại trận như vậy sinh ra trận pháp chân linh, nhưng tòa kiếm trận này thuận theo tâm ý mà thay đổi, nhất tĩnh nhất động đều mang không sơ hở nào để tấn công công phòng lực lượng, và có thể hóa hung trận, giết địch ngàn vạn, lui có thể làm pháo đài, không có gì có thể phá, cho dù chẳng qua là dưới mắt chỗ ngồi này không hoàn chỉnh lại thực lực chưa từng phát huy đến cực, hạn kiếm trận, liền đủ để nghiền ép bát quái cửu cung trận pháp. Không cách nào tưởng tượng, nếu đem tha hóa tự tại kiếm trận hoàn toàn biến hóa ra, nên sẽ là như thế nào kinh người. Thật nghĩ biết một chút về tòa kia vây khốn Thanh Liên kiếm tiên đại trận, Lâm Phi nhẹ nói đến, hắn trong lòng hơi động, nhìn về phía trong tay lệnh bài, cười, chỉ lo trước mắt kiếm trận, ngược lại đem ngươi quên, vừa mới trận kia nguy cơ, tất cả đều do lệnh bài đưa tới. Lệnh bài màu trắng thượng, một luồng gió mạnh vần quanh, hỏa lôi đi theo, nhìn không có thay đổi gì, nhưng lực lượng phòng ngự lại yếu ớt một ít, đây cũng là tất nhiên. Có thể diễn hóa ra tha hóa tự tại kiếm trận một góc phù triện đã bay ra, thiếu kia phiến lực lượng chống đỡ, vạn trận tiên lệnh tự nhiên muốn yếu một ít. Lâm Phi đem chân nguyên tế vào lệnh bài trung, trong tay cái viên này lệnh bài màu trắng nhất thời biến thành ba miếng, hắn đem chủ lệnh bài cùng sấm gió lệnh bài cũng thu vào, để lại mới chiếm được quả thứ ba lệnh bài. Này cái lệnh bài cũng không có quá nhiều biến hóa, trên đó hỏa lôi lượn lờ yên lặng, cùng hai quả khác lệnh bài so sánh cũng không nhìn ra cái gì chỗ kỳ lạ. Lâm Phi đem thần thức không có vào lệnh bài bên trong, tỉ mỉ lục soát qua một lần, bên trong không gian bị hỏa lôi nhị trận chia làm, khí tức so với gió lôi lệnh bài cường hãn một ít, nhưng trừ lần đó ra, không có những thứ khác, càng không có trận đồ bóng dáng, hắn giữa hai lông mày mang thêm vài phần nghi ngờ.